Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 923, giết chết ma đế. Thiên sát hố chỗ cực sâu, một cái toàn thân hắc y tuấn lãng nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Chân mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu trên không. Nhìn về phía xa vô tận chỗ. Tấm kia không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng là không giận tự uy. Một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói. Thôi, bản tọa đã đến thời khắc mấu chốt. Việc này liền giao cho hắn đi làm a. Dứt lời, nam tử áo đen lại chậm rãi nhắm mắt lại. Một cổ sát khí ngút trời. Tại hắn quanh thân lan tràn, nhìn cái kia đạo thần niệm hóa thành hư vô. Diệp Viễn cũng là hơi nhíu mày, chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, thì có uy năng như thế. Cái kia bản thể thực lực, nên mạnh bao nhiêu, cũng chính là hắn Diệp Viễn. Đổi thành người khác, tuyệt đối không thể như vậy hời hợt đem thần niệm trừ bỏ. Gia hỏa kia, thực lực bộc phát thâm bất khả trắc a. Diệp Viễn hơi hơi cảm thán một tiếng, hồn lực giống như là thủy triều thối lui. Trở lại chính mình trong thần hồn. Lúc này tư nhân thân thể lại khôi phục lại duyên dáng dáng dấp. Nàng ánh mắt uyển chuyển mà nhìn xem Diệp Viễn, lòng cảm kích đều ở không nói gì bên trong. Nàng còn tựa ở Diệp Viễn trong lòng, tư thế nói không nên lời mờ ám. Nàng vội vã đứng thẳng người, đang muốn hướng Diệp Viễn nói lời cảm tạ, thân thể nhưng là đột nhiên cứng đờ. Có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Diệp Viễn khẽ cười nói, không cần phải để ý đến hắn. Hắn hiện tại đang bận hồi thu sát lục ý cảnh đâu. Làm sao có thời giờ để ý tới ngươi? Không cần nhìn, cũng biết u sát nhất định là phát hiện cái gì, mới sẽ đem ánh mắt quét tới. Bất quá chính như Diệp Viễn nói, hắn hiện tại đang ở vội vàng tiêu hóa hồi thu lại sát lục ý cảnh. Căn bản không thể quản hết được. Phốc phốc phốc, người khác thân thể từng cái nổ lên. U sát khí tức càng ngày càng kinh khủng. Rất nhanh, mà đế dĩ nhiên cũng làm dạng này bị giết sạch. Bất quá, u sát cũng không có chút nào thu tay lại ý tứ. Lần này, đến phiên tôn chủ nhóm. Hét thảm một tiếng truyền đến. Cái kia trước hết bị ma hóa tôn chủ. Trực tiếp nổ lên. Liệt hỏa trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thân thể hắn lúc này đã sưng thành một cái đại khí cầu. Mắt thấy liền muốn nổ lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, cuối cùng giết chết chính mình, dĩ nhiên là u sát tôn chủ. Diệp Viễn, người cứu mạng a, ta biết ngươi có thể cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta gì cũng đáp ứng ngươi. Liệt hỏa đối lấy Diệp Viễn gầm hét lên. Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem liệt hỏa, cười nói, cứu ngươi, ngươi ba phen mấy bận muốn giết ta, còn muốn để cho tiểu gia ta cứu ngươi, ngươi nghĩ nhiều. Liệt hỏa một ưng ực quỳ xuống đối Diệp Viễn nói, cầu van cầu ngươi, đều là ta có mắt không tròng, ta chết tiệt, ta đối thiên phát thề, về sau tuyệt đối sẽ không. Van cầu ngươi, mau cứu. Phốc, một tiếng, kiêu ngạo liệt hỏa, cứ như vậy nổ thành thịt bọt. Nhìn thấy một màn này, tư nhân một hồi hết hồn. 10 năm này, nàng và liệt hỏa đám người lục đục với nhau. Hiện tại hắn lại chết như vậy ở trước mặt mình. Cái này khiến trong lòng nàng không khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Vì cái gì có thể như vậy? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tu La Hải thế mà lại có dạng này sự tình a. U sát tôn chủ, đến cùng là cái gì người? Tư nhân lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại đầy bụng điểm khả nghi. Hoàn toàn không rõ phát sinh trước mắt tất cả đến là vì cái gì. Diệp Viễn nhưng là cười nói. Vậy ngươi biết, vì sao mỗi lần tiến nhập thiên sát hố đều có tôn chủ tử vong sao? Có phải hay không? Tôn chủ đổi mới quá nhanh một ít. Nghe lời này, Tư Nhân trong lòng cả kinh, bật thốt lên, chẳng lẽ nói, bọn họ đều là u sát giết chết. Diệp Viễn lắc đầu nói, thế thì chưa chắc, bất quá bọn hắn chết như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ sau khi chết, sát lục ý cảnh tất nhiên sẽ trở lại u sát nơi đó. Tư Nhân hít một hơi lãnh khí, nói như vậy, bọn họ há không đều là u sát tồn chữ cùng tu luyện sát lục ý cảnh đồ chứ. Lúc này, cái kia vòng xoáy khổng lồ rốt cục đình trệ hạ xuống. U sát chậm rãi bay xuống. Lúc này u sát đã cùng trước đó tưởng như hai người, vô luận thực lực hay là khí chất, đều phát sinh thay đổi thật lớn. Trước đây u sát chỉ là nhìn so với hắn tôn chủ chu đáo một ít a. Nhưng là giờ này khắc này, trên người hắn nhưng là tản mát ra một loại khí vương giả. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, để cho Tư Nhân ngoài ý muốn là, trừ hắn ra, vẫn còn có hai cái tôn chủ bình yên vô sự, một người trong là lãnh huyết tôn chủ, mà đổi thành một cái, nhưng là cùng liệt hỏa cùng một ruột thiên đáng tôn chủ. U sát ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia một đám ma đế. Ánh mắt nói không nên lời khinh miệt, các ngươi là tự mình động thủ, vẫn là để bản tọa tiễn các ngươi lên đường. Mà để nhóm vừa mới đạt được thân thể, rốt cuộc lại bị trước mắt vị này cho hủy diệt. Cái này khiến bọn họ buồn bực không thôi. Bất quá thân là ma tộc, bọn họ căn bản cũng không sẽ sợ người phải sợ hãi loại. Chê cười, ngươi cho rằng hủy chúng ta thân thể chính là đối thủ của chúng ta. Chính ngươi giết dưới tay mình. Hiện tại là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Một cái ma đế cười lạnh nói. U sát lạnh rên một tiếng, nói, ngu xuẩn mất khôn đồ vật, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng không thấy u sát có hành động. Keng một tiếng, hắn kiếm khoảng cách ra khỏi vỏ, lẫm liệt sát ý cơ hồ khiến người không mở mắt nổi. Cực đạo kiếm sát. Diệp Viễn nhìn thấy u sát một kiếm này, cũng không khỏi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm này không phải khác, đừng, chiêu thức chính là Diệp Viễn trước đó tại Tu La trong cửa hàng đạt được dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn tầng thứ hai. Cực đạo kiếm sát, bất quá một chiêu này tại u sát trong tay sử xuất ra, mạnh hơn Diệp Viễn ra rất nhiều. U sát hấp thu 8 vị tôn chủ cùng nhiều như vậy sát tướng sát lục ý cảnh. Cửa này vô thượng chân ý trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Suy suy suy, trường kiếm những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, mang ra khỏi một mảnh tiếng hét thảm. Chỉ một kích, một đám ma đế từng cái khí tức giảm nhiều. Mặc dù không có một kích bị mất mạng, thế nhưng hiển nhiên bị thương nặng. Ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải là bất tử chi thân. Khi bọn hắn bị thương tổn đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, vẫn là sẽ chết. Những cái kia ma ảnh từng cái không ngừng kêu thảm thiết. Hiển nhiên không nghĩ tới u sát vậy mà cường tới mức như thế. Trốn, chạy mau, người này quá mạnh, lấy chúng ta bây giờ trạng thái, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cũng không biết là ai hô một tiếng, một đám ma đế xoay người định ra bên ngoài trốn. U sát cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, trốn, nào có dễ dàng như vậy. Nói xong, u sát lại là một chiêu cực đạo kiếm sát. Lúc này đây, sát ý càng sâu từ trước. Cùng lúc đó, một cổ quỷ dị lực đạo chợt mà hàng. Tất cả ma đế thân hình đều là đình trệ như vậy trong nháy mắt. Chính là trong chớp nhoáng này, muốn mạng bọn họ, a kêu thảm liên miên âm thanh truyền đến, chỉ là những cái kia tiếng kêu càng ngày càng thấp, cuối cùng là không âm thanh, đã từng quát tháo thượng cổ một đám ma đế cường giả. Cứ nhiên cứ như vậy bị u sát liên thủ với Diệp Viễn chém giết. Đương nhiên, nếu như là bọn họ thời kỳ tột cùng, u sát đừng nói là giết chết bọn hắn, có thể chạy thoát cũng không tệ, nhưng là bọn họ bị trấn áp 10 vạn năm lâu, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. U sát chém giết một đám ma đế, nhưng là vô hỉ vô bi. Ánh mắt hướng về Diệp Viễn nhìn quét mà đến. CVT, cầu vote tốt 9-10. Xin cảm ơn QC chuyện hay. Thiên đạo kiếm thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.